Chương 3110, tự gây nghiệp, không thể sống, tỷ tỷ, cuối cùng, Phi Kiếm Thiên Kiêu bi thiết một tiếng, nhưng là, trong xe ngựa một mảnh yên tĩnh, Khê Hoàng không tiếp tục hồi phục đã bất vi sở động, gặp trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người minh bạch, Khê Hoàng sẽ không lại xuất thủ cứu giúp, Phi Kiếm Thiên Kiêu cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, tỷ tỷ, Phi Kiếm Thiên Kiêu lại là bi hô vài tiếng, nhưng là, trong xe ngựa đã không có bất luận cái gì âm thanh. Khê Hoàng đã là đối với nàng chẳng quan tâm. Cuối cùng, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng rốt cuộc minh bạch, lần này Khê Hoàng thật sẽ không lại xuất thủ cứu nàng, quản chi bất luận cái gì khóc phá cuốn họng cũng vô dụng. Xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, Phi Kiếm Thiên Kiêu lau khô trên gương mặt nước mắt, yên lặng đứng lên. Ở thời điểm này, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng không còn thúc thiết, cũng không còn cầu cứu, bởi vì bất luận nàng như thế nào thúc thiết, như thế nào đi cầu cứu, đều không làm nên chuyện gì, hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là mình đi đối mặt tử vong. Gặp Phi Kiếm Thiên Kiêu yên lặng lau khô nước mắt, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, cũng có một số người không khỏi đáng thương nàng. Dù sao, Phi Kiếm Thiên Kiêu từng là tuyệt thế mỹ nữ, nàng từng tung hoành bát phương, mười phần kiêu ngạo cao quý, hôm nay lại luân lạc tới tình cảnh như vậy, đó là cỡ nào đáng thương. Cũng có rất nhiều người chỉ là nhìn xem mà thôi, theo bọn hắn nghĩ, Phi Kiếm Thiên Kiêu rơi vào tình cảnh như vậy, đó là gieo gió gặt bão, nếu không, nếu là nàng có tự mình hiểu lấy, sẽ không đi tìm đường chết, cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế, coi như tỷ phu là thủy tổ cũng không làm nên chuyện gì nha. Nhìn thấy một màn này, có tu sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng cảm khái nói ra, Phi Kiếm Thiên Kiêu chính là Kim Quang Thượng Sư cô em vợ, nhưng, đáng tiếc, cuối cùng thân phận như vậy một chút cũng không có phát huy được tác dụng. Đối với người trẻ tuổi lời như vậy, có trưởng bối liền lườm bọn họ một cái, quát lên nói ra, có bao nhiêu bản sự liền làm bao lớn sự tình, chính mình xông họa, liền chính mình ôm lấy, đừng nghĩ dựa vào trưởng bối, đây là muốn đem tông môn của mình hại chết sao. Bị trưởng bối quát lên như vậy, dọa đến tu sĩ trẻ tuổi cũng không dám lên tiếng. Đương nhiên, đổi lại bất kỳ một đạo thống nào, bất kỳ một cái nào trưởng bối đều sẽ làm như vậy, chọc tới đệ nhất hung nhân loại tồn tại này, bất kỳ đạo thống nào đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, lại có mấy người đạo thống nguyện ý vì một người đệ tử ân oán cá nhân đem chính mình toàn bộ đạo thống góp đi vào, dạng này sẽ trở thành chính mình đạo thống tội nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông. Ở thời điểm này, Phi Kiếm Thiên Kiêu lau khô nước mắt, sửa sang lại xiêm y của mình, cả người khôi phục không ít quang thải. Tại vừa rồi thời điểm, Phi Kiếm Thiên Kiêu như chó nhà có tang đào tẩu, cả người nói nhiều chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, nơi nào còn có một đời thiên kiêu phong thái, chỗ nào còn giống như là tẩy khê tuyệt thế thiên tài, hết thảy phong thái, hết thảy vinh quang đều tùy theo phá diệt. Nhưng, tại thời khắc này, Khê Hoàng không xuất thủ cứu giúp, Phi Kiếm Thiên Kiêu biết mình rốt cuộc trốn không thoát, chính nàng biết là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận là bởi vì tỷ tỷ nàng Khê Hoàng một câu, vẫn là vì chính nàng, nàng đều để cho mình đã chết càng thể diện một chút. Nàng là tẩy khê thiên tài, như tỷ tỷ nàng Khê Hoàng nói tới như thế, nàng không thể bôi nhọ tông môn của mình. Nàng là Phi Kiếm Thiên Kiêu, là tuyệt thế mỹ nữ kiêu ngạo cao quý kia. Nàng không thể để cho chính mình đã chết chật vật như vậy, giống một đầu chó chết như thế, quản chi là chết, tại trước khi chết, nàng cũng muốn một chút phong thái, nàng là Phi Kiếm Thiên Kiêu. Không phải tiểu bối yên lặng vô danh, nàng cần hào quang một chút chết đi. Lúc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng không đi cầu tha, nàng biết là không làm nên chuyện gì, nàng cũng nghĩ tại trước khi chết, cho mình bảo trì một chút quang thải, đừng để mình tại trước khi chết một khắc cuối cùng đều không có tôn nghiêm, nàng. Phi Kiếm Thiên Kiêu, cho dù chết, cũng đã chết cao quý một chút, quản chi là một chút xíu, đây đối với nàng tới nói, đều là đáng quý. Lúc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng không về phía sau hối hận, người đều phải chết, còn muốn đi hối hận làm gì, cái này căn bản liền chuyện không có ý nghĩa. Nếu đều phải chết, cũng đừng có đi hối hận, đừng đi tiếc di, đối với mình làm mọi chuyện, không có bất kỳ cái gì xong đi hối hận, không có cái gì có đáng giá hay không đến. Nàng, chính là nàng. Nàng chính là Phi Kiếm Thiên Kiêu, thiếu nữ kiêu ngạo tự phụ kia. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi lấy Phi Kiếm Thiên Kiêu chỉnh lý y quan, xóa đi nước mắt, cũng không sốt ruột động thủ. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Phi Kiếm Thiên Kiêu, mọi người đều biết, Phi Kiếm Thiên Kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua là đã chết quan thải một chút, đã chết càng có tôn nghiêm một chút mà thôi. Sơn cùng thủy tận, đến một bước này, rất nhiều người đều có thể hiểu được vì cái gì vừa rồi buồn rầu thúc thích Phi Kiếm Thiên Kiêu, lập tức trở nên kiên cường hơn đi lên. Chờ Phi Kiếm Thiên Kiêu chỉnh lý tốt y quan đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới nhàn nhạt nói ra, muốn kiểu chết như thế nào đâu, coi như ta làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi đây. Lúc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu nhìn thẳng Lý Thất Dạ, không còn giống vừa rồi lúc đào tẩu như thế hoảng sợ, không còn giống vừa rồi như thế hoảng sợ không được cả ngày, đối mặt tử vong, nàng thản nhiên không ít, đáng tiếc, không tới phi ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt cười nói ra, nếu như người đã chết còn có quỷ, như vậy người tìm ta báo thù có thế chật ních toàn bộ tiên thống giới, về phần ngươi, còn chưa có xếp hạng danh hào, giết. Tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Phi Kiếm Thiên Kiêu quát chói tai một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, thân hóa trường kiếm, kiếm quang sáng chói, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt hiển hiện trăm ngàn vạn thanh thần kiếm, tại keng trong kiếm minh thanh âm đánh phía Lý Thất Dạ, kiếm thế xâm la, xoắn nát vạn pháp, một kiếm như vậy oanh đến, hư không trong nháy mắt vỡ nát, một kiếm chi uy, y nguyên kinh người. Tại thời khắc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu vẫn là Phi Kiếm Thiên Kiêu, kiếm đạo của nàng vẫn là cường đại như vậy, vẫn là đáng giá đi kiêu hành, thấy một kiếm như vậy oanh đến, quái phong vân, cái này cũng không khỏi để cho người ta cảm khái một tiếng. Mặc dù tại vừa rồi Phi Kiếm Thiên Kiêu như chó nhà có tang giống như đào tẩu, nhưng, nàng vẫn là Phi Kiếm Thiên Kiêu, trong tay nàng thần kiếm, không biết so thế gian bao nhiêu người cường đại, thế hệ trẻ tuổi, càng là ít có người có thể cùng là địch, Phi Kiếm Thiên Kiêu, kiếm đạo cường hoành. Không thể bởi vì vừa rồi chật vật mà quên đi thực lực của nàng, nhưng, quản chi Phi Kiếm Thiên Kiêu kiếm đạo có mạnh mẽ hơn nữa, đó đều không thay đổi được cái gì, vậy theo nhưng là không làm nên chuyện gì. Nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ một chưởng vỗ ra, hoành thiên oanh tới một kiếm trong nháy mắt vỡ nát, thần kiếm lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Nghe được ba một tiếng vang lên, tại khủng bố vô địch chưởng lực trùng kích phía dưới, Phi Kiếm Thiên Kiêu cả người giống như đẩy hũ kéo khô một dạng. Trong nháy mắt băng diệt, lập tức bị oanh thành huyết vụ, nhìn xem thần kiếm vỡ nát, Phi Kiếm Thiên Kiêu cả người bị oanh thành huyết vụ, tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem. Đối với kết cục như vậy, tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đệ nhất hung nhân đã có được thủy tổ thực lực, Phi Kiếm Thiên Kiêu hướng đệ nhất hung nhân xuất thủ, vậy chỉ bất quá là ánh sáng đong đóm mà thôi, căn bản là không cách nào tới địch nổi. Khi huyết vụ tiêu tán đằng sau, không ít người nhìn nhau một chút, Phi Kiếm Thiên Kiêu đã chết, quá khứ ân oán cũng theo đó tan thành mây khói. Tất cả mọi người minh bạch, Khê Hoàng cách làm như vậy là 10 phần sáng suốt, nếu như Khê Hoàng thật là muốn bao che khuyết điểm, có lẽ Kim Quang Thượng Sư có năng lực kia đi chống đỡ được đệ nhất hung nhân. Nhưng là, thật đến một bước kia, không chỉ là tẩy Khê kéo vào trong trận chiến tranh kinh khủng này, toàn bộ Tiên Đồng Sơn cũng kéo vào trong cuộc chiến tranh này, đến lúc đó, bất luận là tẩy Khê hay là Tiên Đồng Sơn, lại hoặc là toàn bộ tiên thống giới, đều sẽ bị chiến hỏa tác động đến, sinh linh đồ thán. Mà, Khê Hoàng khoanh tay đứng nhìn, cũng không xuất thủ cứu giúp, theo Phi Kiếm Thiên Kiêu chiến tử, cái này khiến cọc ân oán này cũng tan thành mây khói. Ở thời điểm này, không có người nào người sẽ chỉ trích Khê Hoàng thấy chết không cứu, dù sao, ngồi tại Khê Hoàng trên vị trí này, nhất định phải là lấy đại cục là địch. Huống chi, họa này là Phi Kiếm Thiên Kiêu chính mình xông ra, vậy nàng chính mình nhất định phải đi tiếp tục chống đỡ, Khê Hoàng chung quy là Khê Hoàng. Có đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi khen một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, chỉ có này giống như trí tuệ nữ tử, mới xứng với thủy tổ. Đối với lời như vậy, không ít cường giả đại nhân vật đều âm thầm gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch, Kim Quang Thượng Sư sẽ lấy Khê Hoàng, không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng, cũng không phải bởi vì sự cường đại của nàng, có lẽ, càng nhiều là bởi vì trí tuệ của nàng. Đối với một tên thủy tổ mà nói, có lẽ cũng chỉ có dạng nữ tử này mới xứng với hắn. Chém giết Phi Kiếm Thiên Kiêu đằng sau, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng phủi tay mà thôi, phong khinh vân đạm, liền giống như dẫm chết một con kiến mà thôi. Nơi đây đủ loại, ta là rất xin lỗi. Trầm mặc một hồi lâu đằng sau, Khê Hoàng thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến, không có chút nào sinh khí, thanh âm lộ ra chân thành, nói ra, những là như vậy sai lầm, chính là ta quản giáo vô phương, thẹn nhưng. Khê Hoàng lời như vậy, để không ít người sau khi nghe, vì đó nổi lòng tôn kính. Khê Hoàng chính là tẩy Khê người cầm quyền, lúc này không chỉ có là không có phẫn nộ, cũng không có trốn tránh trách nhiệm, ngược lại thản nhiên đi thừa nhận, dạng nữ tử này, thật sự là một đời kỳ nữ, việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nở nụ cười, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn qua mảnh đại lục này chỗ sâu, nói ra, ta còn không đến mức bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi giận lây sang các ngươi tẩy Khê. Lúc này, Lý Thất Dạ lời nói được rất tùy ý, nhưng là, lại làm cho không ít người nghe được thở dài một hơi. Tất cả mọi người minh bạch, cọc ân oán này liền bỏ qua, mọi người lo lắng thủy tổ chi chiến, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy bộc phát, đa tạ Lý công tử. Khê Hoàng hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ, trong thanh âm tràn đầy thành ý, không vội mà cảm ơn ta. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, ngươi có thế giữ được người ở chỗ này đằng sau, lại đến cảm ơn ta cũng không kịp, công tử lời này ý gì? Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra câu nói này, ngay cả Khê Hoàng đều kinh ngạc một chút, nào chỉ là Khê Hoàng, tất cả mọi người kinh ngạc một chút, bởi vì tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người đều biết, Phi Kiếm Thiên Kiêu ân oán đều đã đi qua, đều theo gió lướt tới, hiện tại Lý Thất Dạ toát ra một câu nói như vậy, lập tức để cho người ta không nghĩ ra được, bởi vì, ta nhìn trúng cái địa phương này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nói đến rất tùy ý, nói đến rất phong khinh vân đạm, cho nên, các ngươi lăng, thốt ra lời này đi ra, mười phần rung động lòng người, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.